xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 32, góc truyện audio.com. Nghe được ngoài cửa cô nương họ Đỗ, Phong Lai cùng Tả Yến cũng đều hứng thú. Đỗ ra trận này bỉ võ chiêu đích thân quá quỷ dị. Thiếu chút nữa đem bọn họ tất cả đều hố chết ở cái địa cung. Cố Thừa Nguyên bản tính toán sau khi giải cổ cho Ân Tử Mạch sẽ đi Đỗ ra, không nghĩ tới hiện tại Đỗ ra tiểu thư tự mình đã tìm tới cửa. Hắn đứng lên, nói cô bá dẫn người tiến vào. Này Đỗ cô nương trên người có cái bí ẩn gì sao? Kỳ Lãng vừa đến nơi này, cũng không rõ ràng chân tướng. Thấy Phong Lai híp mắt đầy mặt viết ý đồ xấu, liền hỏi một tiếng. Phong Lai hừ một tiếng, nói, có bí mật rất lớn, nếu không phải nàng, chúng ta hiện tại có thể lại cắt ngón tay lại uống thuốc sao? Kỳ Lãng nhíu mày, hỏi Phong Lai khẳng định sẽ không thuận ý một năm một mười nói cho hắn. Liền quay đầu đi hỏi Tả Yến, đến tột cùng sao lại thế này? Tả Yến lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói một lần. Kỳ Lãng nghe được sắc mặt tối tăm, trầm giọng nói, cho nên Tiểu Lai trên người có cực dương cổ, tất cả đều là bởi vì trận luận võ này, hiện tại còn không rõ ràng lắm Đỗ gia có tham dự hay không. Đợi chút Đỗ tiểu thư vào chúng ta vừa lúc hỏi một chút. Tả Yến nói, Đỗ Tịch Nguyệt theo cô bá đi vào trong phòng. Cô bá mang theo nàng đến trước mặt Cố Thừa, nói, Đỗ tiểu thư, đây là công tử nhà chúng ta. Đỗ Tịch Nguyệt nguyên bản vẫn luôn hơi cúi đầu, nghe được đến Cố Thừa liền ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thừa, cặp mắt phượng mỹ lệ mang nét yểu điệu của mỹ nhân, lại ẩn ẩn mang theo lệ ý, không biết cô nương tìm cố mỗ là có chuyện gì. Cố Thừa nói, Đỗ Tịch Nguyệt đột nhiên quỳ xuống. Cố Thừa vội đỡ lấy nàng, nói, Đỗ tiểu thư không cần hành đại lễ, có chuyện nói thẳng là được. Đỗ Tịch Nguyệt ở bên cạnh Cố Thừa ngồi xuống, giơ tay lau mắt, thấp giọng nói, cầu minh chủ cứu Đỗ gia chúng ta. Chấm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Thừa hỏi, bỉ võ chiêu thân lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nửa tháng trước, đệ đệ ta Đỗ Tịch Vũ vô duyên vô cớ mất tích. Tìm kiếm không có kết quả, gia phụ sốt ruột không thôi. Trong nhà đột nhiên tới một đám hắc y, nói Tiểu Vũ ở trong tay bọn họ. Đỗ Tịch Nguyệt thanh âm mang theo nghẹn ngào, nói, bọn họ nói không cần tiền tài, chỉ có một điều kiện, chỉ là điều kiện này thật sự là nàng nghẹn ngào nói không được. Đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Cố Thừa, nói các ngươi đào hố đem chúng ta dẫn đi, để bọn họ đối chúng ta xuống tay. Cố Thừa thay nàng bổ sung câu nói sau. Minh chủ, chúng ta thật sự không có biện pháp. Tiểu Vũ năm nay 16 tuổi. Người nhà chúng ta đem hắn như bảo bối mà nâng niu. Hiện giờ lại ở trong tay đám hắc y kia. Bọn họ nói nếu không đem các ngươi dẫn đến, cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Tiểu Vũ. Đỗ Tịch Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nói, chúng ta không còn biện pháp. Chỉ có thể dựa theo bọn họ yêu cầu tổ chức bỉ võ chiêu thân. Bỉ võ chiêu thân cũng không thể đem ta dẫn đi. Cho nên các ngươi liền cố ý đem trận bỉ võ chiêu thân làm cho ồn ào huyên náo. Hơn nữa còn đưa ra cuối cùng người thắng muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Cố làm chúng ta cảm thấy trận bỉ võ chiêu thân này nói không chừng có cái gì bí ẩn. Thành công đem chúng ta dẫn đi. Làm Lam vực giáo nhân cơ hội ra tay. Cố Thừa nhàn nhạt mà nói, các ngươi đã thành công. Đỗ Tịch Nguyệt dùng sức lắc đầu, nhịn hồi lâu nước mắt không giữ được mà chảy xuống, nói, minh chủ, là chúng ta sai, chúng ta thực xin lỗi các ngươi. Phong Lai ở một bên âm trầm trầm tới một câu, nói một câu sai, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh các ngươi cũng thử cực dương cổ xem, công tử chúng ta bởi vì cực dương cổ, hiện tại còn hôn mê. Tuy rằng giáo chủ là bởi vì sợ đau lại sợ lam cổ trùng. Nhưng nếu không có cực dương cổ, cũng không bị Cố Thừa điểm ngủ huyệt ngủ 3-4 canh giờ. Kỳ Lãng trong lòng đều là Phong Lai. Phong Lai nói liền đúng. Nghe thấy Phong Lai nói như vậy, hắn cũng ở một bên mà gật đầu. Đỗ Tịch Nguyệt tức khắc khóc như mưa mà nhìn về phía Phong Lai. trong mắt nước mắt trong suốt, thoạt nhìn mảnh mai, lại phá lệ mỹ lệ. Kỳ Lãng yên lặng mà hướng Phong Lai dịch hai bước, ý đồ ngăn trở tầm mắt Phong Lai. Phong Lai, hắn đẩy Kỳ Lãng ra, nói, Đỗ tiểu thư có lẽ không biết, cái cực dương cổ không có giải dược, là sẽ chết, phát tác lên giống như lửa cháy giống nhau. Đỗ Tịch Nguyệt nói, ta cũng trúng cực dương cổ, đám hắc y kia sợ chúng ta không theo chân bọn họ hợp tác. Ở ta trên người chúng ta cũng hạ cực dương cổ, nửa tháng tới ta đã phát tác 2 lần, theo như lời bọn họ, phát tác 10 lần sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngươi cũng trúng cực dương cổ. Cố Thừa nhíu mày, Đỗ Tịch Nguyệt gật gật đầu, bọn họ nói nếu có thể thành công liền cho ta giải cổ. Phong Lai lại cười lạnh một phen, hiện giờ bọn họ thất bại, cho nên Đỗ tiểu thư tới tìm chúng ta giúp ngươi giải cổ. Đỗ Tịch Nguyệt sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu, nói, Tịch Nguyệt tự biết sai, không dám cầu giải dược, chỉ cầu các vị có thể giúp Tịch Nguyệt tìm Tiểu Vũ. Không có Tiểu Vũ, cuộc sống phụ thân ta hàng ngày khó an, chỉ sợ lâu dài thân thể sẽ suy sụp. Phong Lai hừ lạnh một tiếng, người này làm việc đều chính mình yêu thích, đối với loại sử dụng hấu ngáng chân người, hắn hận không thể dùng lại cái bẫy này 2 lần trên người bọn họ. Muốn hắn đi cứu người, đó là 100 triệu không thể. Cố Thừa thân là minh chủ, đối với Đỗ gia lần này, tuy rằng đánh trong lòng cũng cảm thấy bọn họ làm thế là không thỏa đáng. Nhưng liên lụy tới Lam vực giáo, hắn không thể mặc kệ. Đỗ Tịch Vũ mất tích là khi nào? Ở nơi nào? Cố Thừa hỏi, 18 ngày trước, hắn muốn ám vệ dẫn hắn đi đến rừng cây nhỏ ngoài thành chơi. Chính là lúc ấy mất tích, chờ chúng ta đi tìm, phát hiện ám vệ đã bị người hạ độc giết chết. Đỗ Tịch Nguyệt nói, nếu các ngươi biết Cố Minh Chủ ở bên này, vì sao không trực tiếp tới tìm hắn hỗ trợ, ngược lại lại đi nghe kia đám hắc y kia? Tạ Yến nghi ngờ hỏi. Chúng ta sợ chọc giận bọn họ, như vậy đối Tiểu Vũ càng bất lợi. Đỗ Tịch Nguyệt giải thích nói. Cố Thừa nhíu mày trầm tư. Ngay từ đầu bọn họ liền cảm thấy trận bỉ võ chiêu thân không tầm thường. Không nghĩ tới sau lưng chủ mưu thế nhưng lại là Lam vực giáo. Hắn đối Đỗ Tịch Nguyệt nói. Chuyện này ta sẽ truy tra rõ ràng. Nhưng có một việc còn thỉnh Đỗ tiểu thư nhớ kỹ. Về sau bọn họ nếu lại đến tìm các ngươi, nhất định phải đúng lúc báo cho chúng ta. Chấm, Đỗ Tịch Nguyệt cảm kích nói. Đa tạ minh chủ có thể ra tay cứu giúp, thật là phúc phận Đỗ gia. Về sau mặc kệ bọn chúng yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ bẩm báo minh chủ. Cố Thừa nhìn Phong Lai, nói, Tiểu Lai, Đỗ tiểu thư trên người cực dương cổ, ngươi xem. Phong Lai hừ một tiếng, nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tịch Nguyệt lần này đến, vẫn chưa nghĩ tới trừ bỏ cổ độc trên người. Minh chủ đáp ứng muốn cứu Tiểu Vũ. Tịch Nguyệt đã vô cùng cảm kích, đời này chỉ cần minh chủ phân phó một tiếng, Tịch Nguyệt nhất định vượt lửa không chối từ. Đỗ Tịch Nguyệt nói, Phong Lai lạnh lùng mà nói, kia không bằng chờ Đỗ tiểu thư trên người cổ độc lại phát tác một lần nữa lại đây tìm chúng ta. Đã làm sai chuyện luôn là muốn gánh vác cái gì, bằng không chúng ta ít nhiều bị các ngươi hố một phen, nếu không phải công tử nhà ta thời khắc mấu chốt ra tay. Cố minh chủ võ công đã phế, hiện tại đã là một phế nhân, đệ các ngươi bị đem đi, chúng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng không liên quan tới chúng ta. Vì sao chúng ta phải gánh vác hậu quả? Đỗ tiểu thư vẫn là một lần nữa cảm thụ một chút cổ độc phát tác thống khổ đi. Miễn cho về sau xảy ra chuyện liền đem nồi ném cho người khác. Một, đem nồi ném cho người khác. Gặp chuyện liền ném cho người khác giải quyết. Đỗ Tịch Nguyệt bị hắn nói mặt lúc đỏ lúc trắng. Miệng giật giật, nhưng không nói gì. Lam cổ trùng là của Kỳ Lãng. Giải dược cũng là Kỳ Lãng phối chế. Thực rõ ràng, hết thảy Phong Lai lấy làm trung tâm Kỳ Lãng, cũng sẽ không nguyện ý đem giải dược dễ dàng cấp Đỗ Tịch Nguyệt. Cố Thừa không nói gì, nghĩ chờ ân tử mạch tỉnh lại hẳn là sẽ khuyên Phong Lai. Đỗ Tịch Nguyệt vạn phần xấu hổ mà đứng ở trong phòng. trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, Tịch Nguyệt lần này đến, trừ bỏ việc của Tiểu Vũ, còn có một việc, Cố Thừa, Đỗ Tiểu Thư thỉnh nói. Đỗ Tịch Nguyệt trên mặt đột nhiên nảy lên một mặt đỏ ửng. Thấp giọng nói, gia phụ nói, lần bỉ võ chiêu thân này cũng coi như là mọi người đều biết. Minh chủ là cuối cùng người thắng. Cố Thừa, ân, Đỗ Tịch Nguyệt thần sắc càng thêm thẹn thùng. Môi anh đào hé mở, nói, gia phụ ý tứ là nếu minh chủ không chê, Tịch Nguyệt nguyện ý đi theo minh chủ. Cố Thừa, hắn cuối cùng hiểu được. Đỗ Tịch Nguyệt ý tứ là, hắn là người cuối cùng thắng bỉ võ chiêu. Như vậy dựa theo quy tắc của bỉ võ chiêu thân, muốn hắn lấy Đỗ Tịch Nguyệt. Giờ khắc này, trong đầu Cố Thừa lại hiện lên hình ảnh của Ân Tử Mạch. Hắn nghĩ đến lần đầu hai người gặp nhau. Một thân bại khi Ân Tử Mạch nhìn hắn phát ngốc, sau đó trượt cầu thang ngã xuống. Bị hắn cứu còn cãi bướng nói là phong cảnh phía sau hắn. Hai người đi ra ngoài tìm người, Ân Tử Mạch ghé lên trên người hắn, mặc tóc dài chảy trên vai hắn, thanh âm mềm mại mang theo điểm buồn ngủ mà hỏi hắn vì sao không có trúng khói mê. Rõ ràng sâu lông đều sợ đến có thể ngất xỉu đi. Ở địa cung lại dũng cảm mà đứng ra ngăn cản hắn tự phế võ công. Khi tất cả mọi người hướng hắn cầu cứu, chỉ có Ân Tử Mạch đứng dậy. Đối hắn nói hắn một thân võ công cũng không phải từ nhỏ liền có. Phí như tâm huyết luyện võ công. Hắn luyến tiếc nhìn hắn cứ như vậy phế bỏ. Đỗ Tịch Nguyệt lấy hết can đảm nói ra lời nói. Một mặt diễm lệ tràn đầy ửng đỏ sắc. Thấy Cố Thừa thật lâu không có đáp lại nàng. Đỗ Tịch Nguyệt lại xấu hổ buồn bực cũng có bất an. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thừa. Sau đó, nàng nhìn thấy Cố Thừa hơi hơi cong lên khóe miệng, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Đỗ Tịch Nguyệt trong lòng vui vẻ, Cố Thừa loại vẻ mặt này, hay là đối nàng cũng động tâm. Minh chủ Đỗ Tịch Nguyệt thẹn thùng mà hô một tiếng. Cố Thừa phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Đỗ Tịch Nguyệt bộ dáng xấu hổ, tức khắc có điểm không tốt lắm. Đỗ tiểu thư, ta không có khả năng. Cố huynh, Cố Thừa đang muốn giải thích, lại nghe thấy tiếng Ân Tử Mạch, hắn xoay người qua, thấy Ân Tử Mạch trên mặt mang theo ý cười hướng phía hắn đi tới. Tỉnh, Cố Thừa thấy hắn đi tới, cười hỏi một câu, Ân Tử Mạch ngượng ngùng mà cào cào mặt, nói, ân, đa tạ Cố huynh, ngủ rồi thật sự một chút cũng không đau. Cố Thừa cười cười, xoa xoa tóc của hắn, thấy cổ áo đều không có chỉnh cho tốt. Liền thuận tay giúp hắn chỉnh cổ áo, nói, quần áo cũng chưa mặc tốt liền chạy ra. Ân Tử Mạch cúi đầu nhìn quần áo trên người, nói, ta sợ các ngươi còn có kế hoạch, tỉnh dậy liền vội vàng chạy ra. Nói tới đây, hắn mới chú ý tới này trong phòng nhiều hơn một cô nương. Vẫn là da trắng, dáng người yểu điệu, ngực nở eo thon đại mỹ nữ. Nhưng vì cái gì nữ hài tử vẻ mặt thẹn thùng trong mắt ẩn tình mà nhìn Cố Thừa? Hay là hắn ngủ một giấc bỏ lỡ cái gì sao? Hắn hướng Cố Thừa dò hỏi bằng ánh mắt, Cố Thừa bị hắn nhìn đến mặt nóng lên, có điểm chột dạ, nói, vị này chính là Đỗ gia tiểu thư, Đỗ Tịch Nguyệt. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại, vị này còn không phải là nữ chính của màn bỉ võ chiêu chiêu thân sao? Ân Tử Mạch tức khắc nhìn Cố Thừa đầy ý vị thâm trường. Đây là tìm ngươi tới phụ trách à? Cố Thừa bị Ân Tử Mạch nhìn như vậy vừa thấy liền chột dạ. Sợ bị hắn nhìn ra vừa rồi trong đầu hiện lên đều là hắn. Ngươi thuốc còn không có uống. Cố Thừa vội chuyển đề tài. Nói, ngươi trước ngồi xuống, ta bảo người đi đem thuốc lại đây. Sau khi nói xong, hắn vội vàng rời đi. Bảo Cố Bá lưu lại trước chăm sóc Đỗ Tịch Nguyệt. Cố Thừa rời đi, Ân Tử Mạch lén lút tới gần Phong Lai, hạ giọng hỏi, Tiểu Lai, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Phong Lai lời ít mà ý nhiều nói, trận bỉ võ chiêu thân là Lam Vực giáo khống chế Đỗ gia thiết kế ra hố mà bẫy chúng ta. Chấm, Ân Tử Mạch trừng lớn mắt, sau đó vị Đỗ tiểu thư này nói nếu minh chủ không chê, nàng nguyện ý đi theo minh chủ. Phong Lai còn nói thêm, Ân Tử Mạch, cho nên đây là tờ ý nói muốn Cố Thừa cưới nàng sao? Cách chương.